giờ đứng nhẹ bỏ, đứng nhẹ bỏ. Mà lạ. Thứ nhất là trạng thái. Trạng thái. Nó là lắc khả ná. Là hưởng cảnh xúc. Ở cảnh sốc tốt hay là thích hợp, nhớ thế này luôn, lòng luôn. Thứ hai là quảng sự. Tiếp nhận cảnh xúc tốt thích hợp. Thứ ba, đậu làm cho an tâm. Tư là nhân cần thiết hay là nhân cần? Nhân cần là có phần tinh thần. Tinh thần cái này học được lòng nha. Vậy à, mà học bốn nghĩa này thôi cũng được. Ở đây chúng ta sẽ bắt đầu nghe nha, tập trung nha. Giờ lúc này là nghe tập trung, đừng có lơ đễnh nữa. Bởi vì đây là cơ bản của vậy, sau này mình niệm thọ. Là niệm thọ tướng niệm xứ, mà niệm thọ tướng niệm xứ bất kỳ lúc nào chúng ta cũng có thể niệm được. Nó tập cho niệm chúng ta nó già dặn lên, già dặn lên. Khi quý vị đi đường đó, nhìn cảm thấy mệt mỏi đó. Nha. Đi đường đi học về đất nó có cái trạng thái là cứng hay mềm. Đất có trạng thái cứng hay mềm. Thì xin hỏi nha quý vị, có dùng xà bông không? Cầm cục xà bông lên ha, cà sát ha, có rồi, xà bông lên hai lần đó. Bởi ra nó mềm quá là cái mình tập nhìn thẳng vào cái tháp để loại trừ cái chết chúng ta nè, lấy cục xà bông gì đó rose nè, ông gì nó quảng cáo vậy ta, gọi đầu cho mát mát đầu á hả, xà bông đô à, thì bỏ cái đó là cho dù nó mang nhãn hiệu này á, cầm lên là mình hiểu biết là người đang cầm cục đó, nó không bị mấy kia nó lừa mình nữa, mình không bị chọn cái món này món kia nữa. Cái nào cũng đất, không có nào mà nó không phải đất đâu. Quý vị xin chào bác đó ha, có ai có đầy bác không? Có xịt vô bác mát không? Mát không? Quý vị, quý vị đang xịt nước là xịt gì? Xịt gì? Xịt chào bác đó, mát không? Mát đó là đang xịt cái gì? Lửa. Tôi chứng minh như vậy cho nên trở ra có niệm thân còn có tất cả là niệm thân còn có tất cả bảy điều hơi thở là một hơi thở rồi tại cái nghi tại nghi là đi chính nào hiểu bài nghi đúng không rồi để thử rồi chúng ta đi để rửa về 32 điều một nghi rồi cho nên tiểu bài nghi này nó cũng tập trung thở nghe để đi đứng thành rồi. Bây giờ quý vị ha, thì, có phải thì quý vị đang thấy gì đúng không? Phải không? Quý vị đang thấy cái gì? Quý vị thấy gió. Để quý vị thấy gì? Xin hỏi nè, quý vị thấy xe đi không? Vậy là quý vị là thấy xe đang đi đúng không? Phải không? Có phải không? Cái gì thấy là cái gì? Cái gì thấy là cái gì? Là cảnh sát. Cái gì thấy đó chỉ là cảnh sát mà thôi. Còn máng vô cái chế định đó là ông sư đi, người nam đi, người nữ đi, con chó đi, con gà đi, con bò đi, con máng như bây giờ. Còn thực tế thì thấy là cái cảnh sắc. Nếu là bằng cái giải này không nắm giữ tướng chung, cũng không nắm giữ tướng đi. Khi quý vị thấy một người đi, quý vị thích thú không? Có thích thú không? Quý vị có ghét không? Không thích thú không có ra ra ghét đó là tội gì không biết tội gì nghe hỏi sao quý vị trả lời nãy giờ tôi học cái chỗ này chứ nãy giờ tôi học cái này chứ vậy là không ứng dụng được phải mắt mình thấy cảnh sát nên là mắt mình đau hoặc là thích thú hoặc là đau không thích thú hay là đó hoặc là bình thường là đó quý vị thấy người ta đây thấy cảnh bình thường không? Bình thường không? Đây quý vị thấy là cảnh gì? Cái cảnh sát đó thì cái gọi gì? Nắm mắt được chưa? Người ta đi thấy đó thì ngạc qua giật mình nè mất chịu không? Mất chịu không? Mà thấy con chó là thấy con chó không? Thấy cái gì? Cảnh sát, thấy cảnh sát đó là khó chịu không? Khó chịu là tội gì? Được chưa? Được không? Khó không? Khó không? Khó không? Khó không? Khó chịu lưu ý mà thôi. Sao bận não? Cái gì đâu bận não? Tập cho cô hết tiền. Bây giờ cảnh xúc đó cảnh xúc đó cảnh xúc đó cảnh xúc của em ta nói là đó lửa nhớ chi pháp này nha đã nói tới cảnh xúc là phải nói là đất cửa gió liền cái gì ăn cơm mà cơm chuông châu á chúng ta ai nghe dự tiệc ăn cơm chuông châu không ngon không? Cứng hay mềm? Có mềm không? Vậy ăn cái gì? Ăn cơm chiên trâu đâu? Ăn bắp khoái không? Không, người ta sẽ ăn bắp khoái rồi hả? Mà chứ đừng luôn. Có vậy? Lột nó ra đi. Uống bia. Bây giờ thì cưới là uống bia rồi đó. Nhớ phạm nhớ Ví dụ giống như nè, quý vị nằm ngủ trên niệm kim đen, cái niệm kim đen nó dày nè đúng không, mình để nó nằm lên nó nhúng xuống nghiêm ái đúng không, thì cái đó là cảm xúc đó, cảm xúc đó biết niệm kim đen không, nè, nằm lên cái đó nó đúng nhẹ nhẹ chứ, mà nó đó vô lại nó cao vô lại nó có cái ngai vàng, ngai vàng Yeah. cái rõ rồi ta, mà nó là cái cảm giác cảm thấy lúc đó nó là ta có phải không, nó gọi là cảm thức. À, mặc dù nó không tốt, mặc dù nó không phải là tốt, mở miệng không có cái ghế thôi mà vừa là ok hiểu không? Ví dụ như chữ đó nó phải là tốt nha, mà nó là đáp ứng cái yêu cầu của nó, là đáp ứng cái yêu cầu của nó. Bây giờ ra có làm gì đó đúng không? Có. Khi mà đối tượng quá, người ta cho cái đây cái ổn thì ta bẻ làm hai đứa ăn không? Thuận thì đó, thì không thôi đó, bẻ làm hai đứa ăn không? Ăn không? Ăn mà cảm thấy ngon, cảm thấy nha. Mà lúc mà no, lúc no rồi, ta chọn cái trái làm đứa ăn không? Mà cái ổ bánh mì và cái cháo bầu đi cái nào tốt hơn? Nếu mà con nói cái về ổ này tốt cháo bầu đi á, cho nên cho đổi cho hai ổ này đưa thương một tô cháo bầu đi. Nhưng mà nếu mà thích hợp thì có gì tốt hơn? Chúng ta hỏi cái nào tốt hơn, chúng ta hỏi cái đó. Ổ bánh mì và cháo bầu đi, tô cháo bầu đi cái nào tốt hơn? Nhưng mà lúc mình no, tại sao mà no mình gặp cái cháo bằng lưng mình á, mình thích, bởi vì nó không thích. À, nhưng mà ổn thì á, đói lại thích, nó thợ để cái cảnh này gọi là cảnh thích. À, khác với là cảnh tốt, chưa chắc nó đã tốt đâu mà nó thích. À, giờ nước lã nè, chứ đi cam giác nè, giờ cam giác này cái nào tốt hơn? Mới lúc khác nước ai ra cho đi nước lã, đúng không? Không, mà đợi tôi gợi có cảm giác tôi mới chịu uống. Có bao giờ nói vậy không? Hả? Nên thích hợp khác với cái. Thích hợp là cái là đúng cái yêu cầu của mình. Nè. Cho nên cái khi nào mà không phân biệt được cái nào là cái cảnh thích hợp và cái nào nó là cảnh tốt. Ví dụ, ngồi thiền. Ngồi thiền. Khi đang ngồi thiền nha, đang ngồi thiền mà thấy nó có một cái hiện tượng đó là cái mát nó đang sinh khởi, mát lên đó có triệu chứng gì thì bây giờ quý vị để quý vị biết ha. Nha, thì nghe pháp đúng không? Nghe pháp là đó. Bởi vậy cái lúc giai đoạn đó là càng thanh vắng càng tốt, càng thanh vắng càng yên lặng đấy, càng yên lặng vì đó là cảnh thích, thích hợp. Mà cả cảnh yên lặng này chưa hẳn là cảnh tốt, cảnh yên lặng chưa hẳn là cảnh tốt, nhưng mà nó thích hợp cho những người hạnh. Cái hộp chó thì bay lên rồi cái thở cứ bầu lơ lên rồi cái đẹp thì phá ở đâu được 2-3 tháng trời sao đây buồn quá siêu để đây buồn rồi. Ở dưới phố làm gì trên này khỏi biết đi, đi xe chạy dưới phố trên này không biết. Để ở đây á, nó không thích hợp cho những cái tâm hồn thức hoạt động nha. Nó chỉ thích hợp cho những tâm hồn tốt vậy, tu tập bệnh đâu đó, nó là hơi nó cực quá. Thích tu tập chứ không phải là mà cảnh yên lặng đó là nó cảnh rất thích hợp cho những người đang tu tập, mặc dù nó không phải là tốt, nó lại là cảnh tốt mà nó lại là cảnh thích hợp. Đây là họ thầy chúng ta thấy trong kinh Pháp Cú á, có hai trường hợp giống nhau, tương tự nhau nhưng mà khác tên, đó là sa di xuất ra và sa di thân chúng ta. Hai vị này phải không? Sao người ta có bệnh đó không? Đợi mất công vậy. Bởi vì cái gì này là phước quá nhiều rồi. Cái người chúng ta nó khác với người dân tộc của Ấn Độ. Bởi vì người đạo có tánh vị tha nhiều hơn chúng ta. Có một cái mẫu chuyện mà cái nhà trào, nhà ký giả người ngoại quốc, người Anh, người Mỹ rất thắng là khi mà nhiều cái dân Tây Tạng mà bị Trung Quốc đánh mà chạy xuống định cư ở cái làng Ấn Độ, ở cái làng ấy, một cái vùng của Ấn Độ, thì lúc đó bị họ lúc thế mới sợ cắt nè. Thì đó, nên có cái thái độ đi biến thăm thời gian Ấn Độ giả qua chân Tây Tạng giả thì có bà lão á giả cho tới thấy du khách tới ở xà ta ra sinh đó nè, ở sinh cái du khách tới cho bà lão mình. Thì bây giờ có đâu cái quan đâu chạy tới nhìn bà lão đó. Bà thản nhiên bà khỏe ổn thì làm hai cho con chó nữa bà. Cái chuyện làm này chưa chắc gì mà dễ thành nha. Đang tối thì có cái chó nó ổn thì nó nhắm khỏe thì hai cho chó. Mà bà chứ ăn nữa. Cái đàn là bà nhiên là thấy vậy là giết bà ca. Cái những hành động đó nó không phải là bà tính tốt chứ. Bảo đảm phải tính nói trước mà nó tự xuất phát từ cái tâm của cô mất tích nữa. Ở chúng ta thôi mà chó mà kể chết trước thì nó ta chết sao đúng không? Ăn trước rồi đã nè phải không? Không sao kia quá ê hai cái ngày này làm ước á giá một ngày đó một ngày này xuống cá đó là cái gì đó là cái quả chất nó xanh lên cái ngày nó cố lên đi tới tới đầu mà chú mình thì chú họ ngày đi bác chú này nghèo quá à là con giờ bà con thiệt mà nghèo lắm đâu có gì cũng dường cho ngày sáng nó bắt đầu mắc cỡ rớt trở đánh mặt ngày thứ được ngày thứ hai được ngày thứ ba được ngài mà cứ tiếp tục mà đi nó tấm kiên trì của ngài cho sống dĩ nhiên là ngài không cần gì phải nói cái món ăn ngon ngài lúc đó danh tiếng gọi thành viên xá mà nhiều khi ngài gặp ngài đi tới đứng ôm bát của nhà ta quỳ xuống ta lễ ta tát liền nếu mà thấy ngài cao ngài bỏ hết ngài đi tới tới độ cũng là thì một bao giờ nó sáng á dạ buổi sáng cái nhóm bà la môn này có lễ tế đàn thì em mời ông này tới mà này tới tới là khi mà tụng kinh của hệ thống bà la môn xong mới chia ông cho một cái nồi cái bát rồi nghèo quá. Mà cái nghèo khổ khó khổ con ăn như vậy dám đi sinh vậy? Quý vị dám không? Quý vị dám không? Tại sao ta mà cái cách mình sao lâu rồi vậy đó? Coi lại ha, phải coi lại ha, hiểu ý của nó này không? Thì cũng vừa xong đó, cũng về bữa đó mình đói, coi có gì đâu. Mà yếu sức nữa già, nữa mình đói. Chiều á, cái từ cơn gió đó cũng thổi tới, cơn gió tới. Mày bị trúng gió, chết. Hôm nay chết rồi. Mà trong lúc chết, nhớ lại hình động cái hình ảnh ngày sáng đó. Quan hệ tái xin chào cái cô tiểu thơ, đó là đồng của mẹ đó, mẹ là cô tiểu thơ. Mà cô tiểu thơ này nó ở gia đình, nó là một gái rượu, ở nhà quyền quý đấy. Thì mà khi mà biết con này mà có thai rồi thì dĩ nhiên là lúc dưỡng thai rồi, bồi dưỡng rồi đúng không? Mẹ giàu rồi. Thì mà khi mà sinh ra đó, lúc đó khi mà cái con này được hộ độ cho gia đình hộ độ của ngài Xá Lợi Phất, khi có thai là cũng xa bớt cái năm trăm vậy tới để làm phước gia tăng cho đứa bé. Rồi cái già ba bé là làm phước là thử cho bé, khi mới sinh ra là phước. Đến ngày mà đặt tên, phải người ta đặt tên thì ngài đó có phải lên này chỗ này nó khá là tên nè, nó bạch ngài thử một con mang thai lên ngài thử nè, nhà ai con cũng cảm thấy an lạc, rất là thoải mái an lạc vô cùng. Rồi đặt tên cho mẹ chú cá lại à. Thì khi mà đứa bé chẳng muốn năm tuổi á thì cũng thường tỉnh ngày sáu mất đó, thì cái bé duyên xưa mà tình xưa nghĩa cũ mà nè, đến 17 tuổi á mẹ con muốn xuất gia ban ngày quá, mẹ cho xuất gia. Bà mẹ quan hệ tưởng vậy nè, con muốn xuất gia ban ngày nè, đó là pháp luân chánh pháp nè, cao đẹp bỏ chút một lễ cho đứa bé này 7 tuổi xuất gia, 7 tuổi xuất gia. Mà sau khi mà xuất gia trong cái nhà ngày người hậu độ là phước ta tăng 7 ngày liên tục, 7 ngày liên tục à. Thì tới ngày thứ 8 á hả, là phước ta tăng là giờ đi bác hay sao giờ, hỏi đi cái mang với sao giờ. Thì ngày đó phước quét dọn xong liêu cốc xong rồi á, bây giờ thay thầy trò mới đi. Tại vì ông này mới giờ có 8 ngày à, lâm y chưa có chuẩn nữa, mà con nít có 7 tuổi nữa à, con bác còn tóc tóc tóc theo thầy à, mà ngài sao bác có thương đệ tử này lắm. Phải đi một đường đi một cặp cái gặp thấy cái người mà dẫn nước cho ruộng á, mà hồi đó là chưa thấy cảnh này ở trong cái lâu đài mình đó mà. Ông này hỏi bà thành ta làm gì á, cái này con mà ta dẫn nước vô ruộng để ta trồng cây, ở trên nước tâm không không không nghĩ nước không tâm ta không điều khiển được, tại sao mình có tâm không điều khiển được tâm nè, không cả ở đây đó nè, hãy lại đây để một chồng nữa thấy người ta cái người thợ là người tên họ đeo nó phải nhắm là cái tên á, nói là bà thầy người ta làm gì đó, cái này là thợ viết tên cho người ta nhem một mắt á, người ta nhắm cái tên nó thẳng cái gỗ thẳng, hỏi cái gỗ có tâm không, không gỗ không có tâm. Tuy nhiên nghĩ cái gỗ nó có tâm người ta làm cho nó thẳng được, tại sao tâm mình có tâm cũng làm cho tâm mình thẳng. Mà hãy lại đây, lại đây nè. Đây một trận nữa thấy cái người ta đẻo đánh xe đấy, làm gỗ đẻo xe tròn để mà gắn cho mấy anh ba tài người ta làm gì đó, con ta đẻo gỗ để làm bánh xe. Ngày sau đó cứ nghĩ là cái cục tròn rồi nó vẫn chưa thấy gì, vợ thấy ngạc nhiên nó hỏi Hãy cứ trả lời thôi. Hỏi là thầy gõ có tâm không? Không. Gõ mà không có tâm, người ta phải điều khiển cho nó chạy đi chỗ này qua chỗ kia được. Tại sao mình có ta tâm mình cũng điều khiển được? Nên trả lời là thầy, bây giờ thầy đi bác hai con dài con tù. Nghe. Ngày sáng là hết thôi. Thầy bác ra đây, ngày đi tìm được công việc cho con đi. Nó ta biết chỗ nào tìm. Nói là ngày thầy tìm được nhà thần cúng tâm lợi hương vị cho con. Thế này sao vậy ba? Thì cậu hỏi thầy, nếu thầy tìm không do bước của ngài được, ngài tìm do bằng bước của con. Thầy bảy tuổi dám nói hả? Ngài tìm cái món ẩm thực đó bằng bước ngài cũng được, thì ngài hãy tìm cái món ẩm thực đó bằng bước của con. Cậu bố bỏ thầy. Thì ngày sau đó thầy thì ba cũng về vô cấp thầy á, sẵn cũng sợ hơn. Đó đi lang thang rồi kia do nó thầy mở cửa vô ngồi tu vậy thôi à. Để ông thầy dây này về mà nó khóc nó thì bây giờ biết cái táo ngày hôm qua thì máy tham gia này máy vừa máy này nóng nóng là rang nóng rang là vô đợi tôi quan sát lên cái gì ai mà bỏ cái ngôi ta đây này. Lấy một sợi dây này ông ta là tập mà bước lớn lắm thì tập nào giúp ha thì gà gà tập mặt nó vô đợi có sợi bố tứ đại thì dương á tứ đại thì dương á cái chùa kỳ viên này nè ở gác bốn góc này là đuổi hết chi chất những thú về cắt kè thằng lằn những mối cà nhông vậy đó đuổi ra hết những chi mà ăn cho sợi dây này đưa lại lên nước cầm nước ăn nước cửa của ngài nó dữ vậy là mày bây giờ mà từ lúc mà đi bác để trở về mọi người cũng là chưa cái câu mà thời gian đó gần đến trưa thì là vậy sao dây tiếng nắng bao cả sao bạn gì bảo làm bạn. Thì bây giờ Đức Thế Tôn phán xét tại sa di này có khả năng chứng đắc quả hay có. Thấy có chướng ngại rồi, có không? Mà chướng ngại do thầy là nè. Bây giờ ngài nó mở ra chỉ là sa di. Bây giờ Đức Thế Tôn trong món dân thực có đâu có ta. Thầy không nghĩ hồi xưa ở trong cái nhà của bộ độ này. Cái món ăn đó cũng quen rồi, nhà bộ độ làm nó quen rồi. Mới đi tới nhà ra nhờ hậu đội này cúng dường xong rồi ừ bạch ngài còn sai viên mới xuất gia rồi ngài khác là bất tài lập lại cái này nói vậy bạch ngài cái đây là còn bây giờ còn sai viên còn mình không dân cho ai vậy thì nhờ cái lá là cái những cái món hương vị đặc biệt đó trong hương vị có rồi thì ngài đó nó là sai viên tối à nó bươn bả gì đó nha đi cắt ngô nhanh á đi về vô đó thì sẽ là cũng là mấy lòng cho nên sẽ nói người ta đang tu tập đừng lo lòng thấy lòng đừng lo lòng thấy lòng phải giữ yên lặng cho người ta cho nên khi hành thiền xin lỗi nha hành thiền á mỗi lần mà đi tham dự chùa thì viên nên hành thiền chứ phật tử hành thiền thì tốt rồi ta yên lặng cái rồi đi rào nó phải vậy phải kia đó là mấy động cái tâm cái gì có thấy không tâm ta đang yên tĩnh nè cái đề mẫu ta yên tĩnh nè nghe cái gì nhớ rằng ta thấy cái này phải niệm vậy trong khi ta cần yên lặng chứ không phải cần nói trước nó đi mà trong lúc ta tu tập vậy đó đừng giữ yên lặng cho nên thành tốt đó quý vị hiểu cái này không? Có hiểu ý chúng nói không? Cái đen liêm viên nghe nhớ chú ý được mình lúc mà tâm yên lặng một biến động nó là một cái tiếng sấm á nó như một tiếng sấm luôn nó đang liêm nó thở phào trở ra thở phào ra phào vô phào ra hãy chú ý cái giật mình đi. Không biết niệm đồng tiền đạm tiền đó là khuấy động tu tập niệm niệm không biết là không ai không có biết nữa. Thì ngài Xá Lợi Phất đi về, ngài Đức Phật ngài nó thấy thấy là có cái sự trở ngại mà ở hết tại đó cũng gì chặn lại. À, Xá Lợi Phất đi đâu vậy? Niệm Phật tập cho gì? Cho tuổi thọ, cho dung sát, cho an lạc, cho sức mạnh, cho trí tuệ. Đấy. Mày dứt xong cái là nằm câu nhớ nha, thật nghe cho tuổi thọ ai trang cho tuổi thọ vậy, nhưng mà đây tuổi thọ nè người ta ăn là cho luôn cái sắc đẹp, có ăn là mới xác diện mà nó tươi tốt đúng không, không ăn suy dinh dưỡng đúng không, da dẻ vàng giọt xanh xao. Rồi cho ăn là cho sức mạnh, có ăn mà mình có đủ sức mạnh làm chuyện này chuyện kia. À, cho tuổi thọ, cho dương sát, cho sức mạnh, cho an lạc, có ăn uống mình mới được an an lạc, và đồng thời cho trí vậy. Cái tâm tư này lại được, nó suy nghĩ chuyện này chuyện kia được, cái đói quá cái lo nghĩ mai sao có tiền ra ăn, nay mai tiền không có ăn không có trí tuệ. Cho nên khi mà chúng ta bố thí một món vật thực, chúng ta phải hiểu chúng ta đang cho cái gì và sau này ta nhận lại được cái gì. Nè hỏi nào lên ăn này ta hết để thử ông đó này làm rồi nè ngày này nói thì bây giờ để ngọ rồi để ngọ ra thì vô thử mình mai kéo một trò thành đúng là cho đúng ngọ để cho cái gì dùng xong hạng buông ra thì trời nó sẽ á chiều chúng ta ngồi bà cũng nhau nó đang kỳ lạ nha, trời nó nắng thì che nó to nó đột nhiên nó sụp xuống cái thì chiều đó nó còn biết là nó ra hỏi ba bà mình đề tài gì nói là này với người có phước á mà khi tu tập á tứ là vô thể canh bố bắt giường vua đại đức phải giữ ở cửa thậm chí đến Như Lai không thể ngồi yên được luôn, phải ra tới cổng để mà trợ giúp người có phước vậy á. Người mới thuộc cái câu chuyện này nó ra trong công kinh Pháp Cú quý vị coi lại. Cho nên ở đây tôi muốn nói là cái sự yên lặng là thích hợp cho người tu mà không có yên lặng được thì khó mà tu tập nha. Nên Đức Phật này bà bảo thì đây bán yên lặng đó như vậy, nhờ cảnh xúc tốt và cảnh xúc thích hợp để cảnh xúc lên cái họ này nó chưa hẳn ta là tốt nhưng mà nó đã đúng cái điều kiện. Có thế nào quý vị uống thuốc bắc không? Thuốc bắc đắng hả? Đắng hả? Mà bệnh nó phải uống thì cái thuốc bắc đó là cảnh gì? Có mà thuốc hợp. Thích hợp nha. Chứ không phải canh tốt à. Phải vị đắng là sao tốt được. Vị đắng là vị xấu. Đó là cảnh vị xấu. Nói ai thích uống cà phê quả bất thiện xấu đó nha, ai mà thích uống sữa là quả thiện tốt đó. Về uống sữa gì đây coi chừng bị tiểu đường. Nhưng mà khi người bệnh á cần cái thuốc là dùng nó đắng thì cũng vẫn là cảm thức hả nhé. Rồi cái này chúng ta nói về cái trạng thái, trạng thái là hưởng cảnh có sức tốt là cái thọ, thứ hai nữa là cái phận sự, phận sự, phận sự này có hai loại, là phận sự của việc làm và phận sự duy trì hay là phận sự biến thể. Biến thể. Ví dụ như cho nên nó tác động cái tâm, khi mà mình cảm thấy khỏe mắn mình muốn làm cái việc gì có đúng không? Có đúng không? Mà khi mà quể quải lại dù nhỏ dù nhẹ dù là nó như thế nào đó, cũng không muốn đụng ta tới đúng không? Phải không? Nhưng mà cái mà vui thích nghe, an lạc nghe, thì muốn làm cái gì cho nhanh chóng thôi xong rồi. Để nó thế này cái hậu tử này diễn ra không có làm. Cho nên tâm thiền cũng vậy. Quý vị thấy tâm thiền á, cái chi lạ á, chi hỉ là khác nha, chi lạ là khác nha. Ai mà làm bích bắt được á, mà thành tựu được cái chi lạ cái thiền á. Thì bây giờ là cũng bị đi đó rồi cũng nghe. Thì cái lúc mà khi mà cái xung mạnh hỉ lên, cái chi lạ hiện rồi á, dù con chưa có nghe chẳng mấy, cái ráng thì Phật để mà đẩy lên đó là quý vị có thể trong cái thời gian mát đó đó chưa chắc là sự, nhưng mà nó trong thời gian mát tiếp tục mà tu á đẩy mạnh lên, chúng ta họ đã nó lên rồi đó, đẩy mạnh cái pháp mình tiến triển đi lên á, thì có khả năng chứng đắc được sơ sơ định, chứng đắc được sơ định và nghe pháp chọn cái nào? Hiểu cái này á? Cho nên lúc nó nghe pháp không là cảnh không thích cái thọ, mà cái thọ nữa thì đó mới là cảnh thích thọ, nó cần thiết có thể chứ đó, đừng nói sai định nha, nếu mà duyên dày có thể mất đạo quả ở tại đó luôn. Hiểu cái này không? Cho nên chúng ta không thích được cái chỗ nào là thọ, chỗ nào không thích cái thọ. Bây giờ là cái chỗ thích thọ thì không thích thọ, không thích thọ. Cái chỗ này là cũng vừa đó chúng ta. Cái này cái thọ cũng vừa đó chúng ta, có phải là cảnh cái thọ không? Có phải không? Chấp nhận chưa? Bây giờ bố thí cho mèo chó giữa hai cái này nếu có cơ hội giờ dùng chiếc cơm á, một tháng nha, một tháng cơm nha, quý vị có tháng cơm nha, ví dụ nha, giờ thấy anh Sư Thiên An á, thì cái tháng cơm này hoặc cho bố thí cho chó cho mèo hoặc cho dân cho vị Sư Thi Bác, thì quý vị này thấy cái nào thích hợp hả? Chứ phải cho chó mẹ cái họ mà mẹ này là thầy lòng từ hả? Với cái người mà muốn có từ bước thì nên cũng được đúng không? Phải không? Còn muốn ngưỡng tập phát khác thì chuyện chưa nói tới, nhưng mà nếu mà muốn tìm phước thì nên cúng cũng giờ đúng không? Phải chứ? Phải nhà trước mặt thì đại và nhưng mà cũng được không biết tin đó, ai cho tâm thì được tâm thì phước, ai cho cái người ác giới được 1.000 lần phước, ai cho người có giới ở ngoài Phật giáo thì được 10.000 lần phước, ai cho cái người có giới ở trong Phật giáo được 100.000 lần phước. Đó là bài kinh bố thí cúng dường phân nguyệt kinh ở trung bộ 3. À, ở trong một kênh không biết nhớ 1, 2, 3 gì đó không biết, nhưng chắc chắn là trong bộ đó Đức Phật ngài giảng cho bà con tâm nghe. Ở đây cái người mà cháu giữ năm giới, giữ năm giới cũng gì đang giữ là thường giới, giới tự nhiên thì ngoại giáo cũng những cái gì được năm giới này cho không? Nghe là cúng dường cho ngoại giáo được 10.000 đồng. giới, các vị giữ năm giới để cho gì một bữa ăn thôi, sau này có 100.000 nữa. Xin lỗi. Tại sao này? Nói về người có giới thì giáo là sao này? Bởi cái giới này á là của Phật chọn. Nói Đức Phật chọn. Có phải là cái gì sinh giới sao đó chúng ta nghe này? Các Phật tử nghe là cái chuyện tính sao cây thọ thì năm giới ba giới nơi tam bảo không? Phải không? Có phải vậy không? À, kêu Phật tử sao cây thọ thì ngũ giới nơi tam bảo, kêu Phật tử sao cây thọ thì bát giới nơi tam bảo, nhớ dân giữ hành lễ được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay chính là chỉ vui có. Của giới này của ai? Nơi tam bảo. Cái giá trị đó nâng lên là 100.000. Nè. Mà do cái vị mà giữ giới thành giữ giới họ dùng cái vật thực này đó để chứng để ta ra ta dùng vật thực này không phải để mạnh khỏe như võ sĩ, để xinh đẹp như mỹ nữ, để ẻo lả như là cô vũ nữ này kia đó. Nha. Mà dùng cái vật thực này dùng để tu tập để chứng sơ đạo thì sẽ lên tới 1.000.000 lần. Thì như người cần cầu phước á thì nên cũng vừa theo như Phật có giới, đúng không? Đúng không? Đó là cảnh thức cái thọ, đúng không? Bây giờ quý vị đặt bán là có nhân suy giả thì cũng dừng vô cái đó là thích thọ hay không thích thọ hả? Bước nhiều á ra. Bây giờ cái người trộm cắp mình giúp đỡ người trộm cắp á thì là mình có phước hay là có tội? Cái người trộm cắp mình giúp đỡ người trộm cắp á mình có phước hay có tội? Sao? Chứ nó giúp đỡ á, cái người trộm cắp mình giúp đỡ cho người trộm cắp á mình có phước hay có tội? Ông Sư Lô, Sư Lô Can á, có phải là trộm cắp không? Quay ra trộm cắp à? Trộm cắp cái y phục của chư tăng đúng không? Phải không? Rồi mà trợ cấp tức là mình trợ giúp người đó, tức là mình cho họ là suối bả họ làm tiếp tục để đi, đúng không? Bây giờ cái chuyện cao thế nghị biết nó là ai càng quên không? Mà khi có người không biết cái thầy nào qua có đụng vô bây giờ không? Bây giờ thì quý vị đây biết điện nó giật không? Bây giờ không biết không? Cái người khác không biết điện này bị giật đúng không? Đụng chạm vô có bị giật không? Hay nói đi không, cái người này không biết cho nên đụng vô tôi phải giật, có chuyện nó xảy ra không? Mà cái không biết mình còn làm đó, nó thuộc về si dẫn lớn hay là trí dẫn lớn? Vậy thôi. Nói ra thì nó phức tạp là vấn đề, nó phức tạp vấn đề. Ở đây nếu mà thẳng thắn mà nói đó là khi pháp luật thi hành á, nương theo pháp luật thi hành người á thì mất lòng thì chịu đó nghe. Thì xin thưa nghe này có hai cái tụi một tí, nếu là tụi một trên ngũ quan hồi dưa á, thấy không? Thấy không? Rất lợi thế. Khua dao là cũng hết phải có mặt. mà lục có thể đến sư nghe thủ tỉnh của lai vô tỉnh phật đáo có mời có đến mời đệ thủ tỉnh của lai có mời đệ có đến vô tỉnh phật đáo mời đệ không đến mà cái này á dạ nghe chỗ nào có lễ đọc ra chờ kéo tới thứ nhất ví dụ chủ lễ người ta nè chủ lễ người ta dự kiến là 50 triệu giờ kéo tới 50 triệu mở đâu người ta nào ra này làm bối rối chủ lễ đúng không? Nếu chủ lễ phải dự kiến vậy rồi thì tỉnh vậy là tự nhiên kéo tới đuổi đi cũng không được mà không đuổi đi cũng khó chịu làm cho thực thì cũng có nhưng mà thực thì chưa có ở chùa đề mà có nhưng mà những điều đấy những điều đấy kéo tới không ngon đấy cho người đó còn đấy cử vậy đó có là nghe kia cũng một chỗ ông kêu lô á hết cũng chùa hay gì từ ở dưới cái thì nghe có báo là thầy lại sẽ thấy là thì cho là cứ hỏi nó tới cái coi để động thành tâm mình ra nghe bây giờ cũng tháng mà con phải làm ra không kết của đi á sắp xếp thì ngồi rồi chứ tăng ra mà mình xin mời á cứ mời vô cái phòng riêng trong cái khu vực riêng mà vậy nào không mời á nó sắp xếp nói rồi cho ăn không cho tiền trang này vô tư hiểu cái này không mà tiền không cho mà mục đích đó không phải là tới ăn mà mục đích là gửi tiền tới để kiếm kiếm tiền lần sau họ tới luôn bởi biết này tới là tới không có tiền đâu chỉ được bữa ăn về đủ tiền xăng hiểu cái này không mà sẽ đã dặn hết trong trò cái này cứ dọn nó cho ăn nhưng mà không có bao thờ nó đỡ sao hết không có lại xà cho ăn á nó đâu có sai đúng không cho ăn đâu sai đúng không phải không mà cúng dường tiền mới sai đúng không phải không cho nên không làm hiểu chỗ này không nhưng mà đang nói chủ lễ là dự bị dự kiến như vậy rồi cái tới thứ nhất nếu là tỳ khưu thật sự đó thì tới người ta không mời đâu tới mà trộm cắp lên người ta sai là cũng là phạm luật rồi thậm chí nhiều khi người ta mời nhưng mà không tới kìa chứ đừng có nói cái cảnh thích hợp không thích hợp không tới chứ không phải là không mời mà tới tôi dám tuyên bố mạnh từ lúc tới giờ tới hôm nay đó khi nào sẽ tới lễ đọc là sẽ tới đó đừng ai hỏi nữa nha hỏi chị về chứ hỏi là chị ra được mời đó là chị về có nhiều khi mời mà chị còn tới đó chứ đừng nói là chị không mời mà chị tới rồi mà hôm xưa mà ta không mời là tới là sai đúng sai rồi mà ông sư giả tới nữa càng nguy hiểm nữa quý vị hiểu cái này không? Quý vị hiểu không? Thì bây giờ đó, nếu ông Phật trì mà không khéo á, ông Phật trì tiếp tay cái này thì chuyện của ông Phật trì cùng nhau dẫn nhau đi, hiểu cái này không? Hiểu chưa? Bà sẽ nói á, không phải biết đó dây điện đút tay vô nó giật, còn tôi không biết nó là dây điện tôi đưa tay vô nó không giật, chuyện nó không bao giờ xảy ra nha. Hiểu chưa nào? Quý vị biết rằng cái lỗ thấu đúng không? Bóc than bóng ta phải không quý vị không biết đó than nóng quý vị bóc tay vô phải không có bao giờ tôi đang tại vì bà không biết nên tôi khỏi là nóng bạc có chuyện đó xảy ra không có đổ thừa kiểu này nha nha hả nắm được chưa nè nắm sao sự thứ nhất là phận sự của gì? Chưa? Còn mới có học sáu là bỏ, và chỉ định sáng mặt thấy. Hai cái này á, nó không phải một mà nó không phải hai nha. Thầy các bạn là tại nó thành á, khi nó tiến triển lên rồi á thì nó mới trở thành là chi định. Còn bình thường á nó chỉ là nhất hành mà thôi, tức là luôn tâm trên một đối tượng mà thôi. Cho nên những vị mà hành cái Vipassana đó là người ta muốn con tu có cái đi định định trong sát na. Không phải sai. Mặc dù số thọ của tôi nhất hành, nhất hành này nó nằm trong cái con sư tử đúng không? Thì nó không phải là hai được đúng không? Mà bảo là một con đúng, bởi sư tử con khác với sư tử trưởng. Hiểu chỗ này không? Cho nên đó, sư tử là con sư tử con tu như lá sân na, con tu thiền quán vậy đó. Thì giờ con có cái định đi, là định trong sắc na vậy đó. Sắc na sẽ gọi là định đi. Mà trong cái sắc na đó chỉ gọi là cái sắc na, tức là nhất hành mà thôi, không được gọi là định. Muốn định thì phải là nó đẻ ra con sư tử con, nó bảo là nay con sư tử trưởng thành, bắt bắt được cá sói được, bắt được giật được cọp beo, xin lỗi cọp beo này chết rồi. Hiểu chỗ này không? Nó khác chứ, còn con sư tử trưởng thành nè, để cỡ mà sao cá sói hay là gì lại giật chết rồi. Khác hai cái khác nhau mà bảo là thôi. Để ví dụ kiểu này thì nó vô cùng nguy hiểm. Cho nên nó chi lạc, cái chi lạc của thiền, nó lạc của thiền đấy, nó là gọi lạc của thiền đấy. Chính về bởi ra những cái bát đồng sinh này nó tiến triển lên nè, cho nên ở trong nghĩa là bằng cái gì hạn này có hiểu định xuất hiện này rồi cứ khoái muốn nhập thiền với quay mai khoái quá khoái muốn tu thiền không được, bởi vì an lạc đến cực kỳ đặc biệt nha. Đây là cái phận sự có vẻ việc là thứ hai nữa là phận sự có duyên trì, tức là phận sự là thành tựu, phận sự làm thành tựu, phận sự làm thành tựu này là làm cho chi lạc hay là họ lạc được sung mãn đó. Mà nó là thành tựu tức là duyên trì. Có bao giờ quý vị cảm thấy vui rồi vui suốt ngày không? Có gì như vậy làm bước rồi thì không sao cho mình cảm thấy vui không? Có hôm qua là bước tâm nó vui phải không? Tâm nó trò hay là vậy? Tâm nó trò hay là vậy? Là hôm nay cái tâm qua vui đó vậy hay trò? Hôm nay chị vui rồi vẫn còn lại á, có như vậy á thì cái này được duy trì hay là nó bị gián đoạn? Như vui hoài á, nè, thì cái sự mà vui vui hoài nó chính là cái phận sự duy trì hay làm thành thành tựu. Ở đây trường hợp là trong kinh điển cũng có hả? Katikara hình như trong cái phân bộ á, ở ra trong tăng chi cũng có, hay tương ưng cũng có nữa. Kati nghe là đồ gốm nè, chậu lưu là cái đồ múc nước rồi đó, là cái gà, cái gà mấy cô mấy cô đem đổ nước nước bỏ cái gà đổi đầu về mấy gà nước á, lấy được cái bờ cái đồ đổi nước đầu á, Katikara là làm ông này chuyên môn làm đồ gốm nên có tên gọi là Katikara, bạn của Bồ Tát chúng ta. Ông này vậy này là cái tác giả anh à, nhà nghèo lắm, không nhận tiền nha, mà cha mẹ mù, cha mẹ mù phải nuôi nó thì ông làm những cái lu nè, cái chậu nè, cái gà để uống nước rồi đó, để ông lỡ vào cái xét cũng cùng ông lấy ra nhồi đất ông làm căn để đó, ai muốn nói đấy mà mình chỉ bỏ đi một số tiền nữa để đủ mua trang điểm thôi hả, còn dư là ổng cũng vừa lên nước Phật với chư tăng không lấy tiền ổng làm hay không, mà cái giới là như vậy đó, ổng làm không giờ mà lỗ hết á, không giờ lỗ vốn nữa, nó dư giả lại dư giả ổng lại à cũng vừa lên chư tăng hả, ổng tính thiệt hơn gì hết, còn ai không có tiền thôi cái gì vậy? Thì bây giờ cái nhà mà ổng á, nhà cái nhà cái nhà tranh thôi, có cha mẹ nghe thì mỗi lần mà đức vua biết kỳ, biết kỳ là biết vua biết vua ở kinh thành Varanasi thỉnh đức Phật cái là cái sa bá cái giết á, ăn cơm mùa mưa, ăn cơm mùa mưa đức Phật nói không Như Lai nhận lời cái thằng đó ăn cơm mùa mưa ở tại cái làng của ông. Ông vô cái kia đấy hơi khó chịu mình ông vô mà tại quốc ảnh đức Phật mẹ cư ở đây mà ngài nhận lời, ngài nhận lời cái ông nghèo kiểu đó hơi khó chịu. Đây đức Phật ngài nói lên những cái đức hạnh của vị này nè, ông vô ba thể nghe xong trăm xe vật thực đó trong thợ lớn này nè để dùng là cũng dường đấy hậu độ chư tăng, còn thợ lớn nè nó gửi trả được cái này. Mà 500 mẫu xe vật thực của đức vua mà đâu phải ít đâu, gửi trả vậy rồi đã về. Nói là tôi đủ rồi, tự tin cho bước không vậy đó. Nghèo lắm nha, nghèo à mà rất tự tin cái bước mà. Nè, thì bây giờ đã về, thì Đức Phật này mới tới đây nè. Thì bây giờ chúng đi ra ngoài tư nè. Thì chú Tăng báo là nha, cái cơm, cái máy, cái nhà, cái nắp của chỗ ngài an cư á, giờ tìm vật liệu sửa sang chưa có. Các bạn á, đi tới nhà con này dở chạy lọt như là nè. Ê, khi mà tới cha mẹ cái vị này á, hỏi ông đâu tới, ông đâu tới, nói chúng tôi dân lệnh đến cái tôm tới dở cái nắp của mấy nhà này về, lột cái nắp rồi cái tôm này ngự an cư mùa mưa. Bà mẹ này hai người cha mẹ mù nè, qua nghỉ nó dở đi, dở đâu có ai, có chúng ta nói về ở ai dở ra. Bà mẹ, cha mẹ mới nói lại vậy, ngày qua nghỉ cùng lễ chưa không hết. Thì bây giờ quý vị có bây giờ làm phước mà quan thủy được qua ngày làm sao còn không? Có không? Vẫn có trường hợp có chứ. Có buổi sáng làm phước chiều về còn quan thủy không? Có thì đó cái phần sự duy cái trì đó là cái thành tựu cái sự đó. Mà trong cái trong kiếp cái đất này nè có bốn chỗ nó thuộc về là bất di bất dịch. Thứ nhất là bốn điều là nó không có ai hết, nó có còn lại chọn kiếp này đó. Thứ nhất là cái vùng đất của chim cút, con chim cút thì nó một đá cái lửa ở nguyện trên ngon á, cái lửa đó tự nhiên tắt nó dập đi, và vùng đất đó không bao giờ có lửa đó sinh tồn. Cái vùng đất đó trong kinh tụng cái gì có bài kinh là tụng tắt lửa, còn bài kinh con chim cút á là kinh tụng ra nha. Tụng bài kinh đó lửa tắt, nhưng mà lửa tắt như thế nào nữa. Thứ hai nữa là cái vùng đất cái tên liêu của ngài Sa Di Đà này nè, mưa đâu mưa đâu mưa đâu mưa đâu mưa đâu mưa đâu mưa đâu mưa đâu mưa đâu mưa đâu mưa đâu mưa đâu mưa đâu mưa đâu mưa đâu mưa đâu mưa đâu mưa đâu mưa đâu mưa đâu mưa đâu mưa đâu mưa đâu. Ngài dùng trí tuệ của ngài đó mà lấy nước trong hồ của Dạ So, câu chuyện nó dài đó. Và còn điều thứ tư là gì bên này? Cái suy nghĩ có bốn điều nó có còn kiếp ra đất. Một ngày hai ba cái lao cũng của điều thứ tư là gì? Tuần sau trả lời quý vị. Cái con thỏ, cái hình con thỏ trên mặt ra đêm đang đồng như vậy, thấy con thỏ nó ngồi dưới cây đa đó. Đó cái hình đó là hình thứ tư được tồn tại trọn kiếp trái cho đất này đó. Là bốn điều mà cái sự mà mình vui hoài đó, cái việc thiện này mà khi mình vui ngoài đó là sự duy trì của cái duy trì thành tựu của cái tâm sự của họ là không được chưa? À tới giờ rồi vậy đi bị dây đau biết đầu rồi không? Biết đầu không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Dân làm đây